Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 83, 83, nước sông không phạm nước giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Hoàng nhìn ả ta một cái khiến cho ả ta phải giật mình mà sợ hãi. Ả ta liền thu mình lại về sau lưng của mẹ ả ta. Trương Minh Hoàng anh liền nói, Lý phu nhân, bà nên bảo con gái của bà giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận. Nếu không, có một ngày nào đó tôi nghe được cái giọng ghê tởm đó tôi liền cắt đứt lưỡi của cô ta. Hai mẹ con Lý Mộng Điệp nghe anh nói liền hoảng sợ, bà nghĩ, giọng của con gái của bà cất tiếng lên tất cả đàn ông đều chết mệt, làm sao mà ba anh lại không động lòng được cơ chứ? Nhưng mọi suy nghĩ này bà đều để trong bụng, bà không bao giờ nói ra. Nhưng mà việc trước tiên bà phải làm là, bà phải làm mọi cách để tam đại thiếu gia này phải bình tĩnh lại mới được, nếu không tam đại thiếu gia này sẽ rút cổ phần của Hạ gia lúc đó sẽ phá sản. Nên bà phải làm dịu cơn tức giận của tam đại thiếu gia này cơ đã. Các thiếu gia bớt giận, giọng của cô bé từ lúc sinh ra là đã như vậy rồi. À, hôm nay tôi mời ba ngài nha. Còn như là thay lời xin lỗi của con gái tôi cho ba ngài à, được không ạ? Trương Minh Phong trả lời. Không, chúng tôi tự trả cho nhà hàng được, kể cả tôi cũng có thể mua luôn cái nhà hàng này, nếu bà không tin, chứ chúng tôi không cần những tờ tiền dơ bẩn mà các người làm ra. Còn về lời xin lỗi thì người nào làm sai thì người đó xin lỗi. Từ đây Trương Thị và Hạ Thị sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa. Nước sống không phạm nước giếng. Tất cả mà Trương Thị đầu tư cổ phần về cho Hạ Thị, toàn bộ thu hồi lại tất cả. Từ ngày mai tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy Hạ Thị một lần nào nữa. Câu này của Trương Minh Phong đã thành công làm cho Lý Mộng Hoa suy sụp và không tin những gì mình đã nghe. Bà định sẽ là cầu xin hai vị thiếu gia kia. Thì vừa mới xoay qua thì bắt gặp hai ánh mắt của hai anh liền run sợ. Xong rồi, xong thật rồi, tất cả đã mất hết rồi, hết mất thiệt rồi. Nếu bà mà về nhà ngay lúc này thì Hạ Văn Sang ông ta sẽ di ba tê chết bà mất. Bà đang trong cơn say suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại tới. Bà liền lấy nó ra và ngạc nhiên là ông ta gọi tới. Bà ta vừa bắt máy thì đầu dây bên kia liền truyền tới một giọng đàn ông quát lên. Không ai khác chính là Hạ Văn Sang. Khi nãy ông đang trong cuộc họp. Thư ký của ông liền đột nhiên xông vào và nói. Chủ tịch Hạ, bên Trương Thị đã hủy ngày để ký hợp đồng bên chúng ta và họ còn rút hết tất cả cổ phần của bên chúng ta rồi à? Bây giờ tất cả các cổ đông đều đang ở dưới biểu tình à? Giờ chúng ta phải làm sao đây, chủ tịch? Hạ Văn Sang khi nghe thư ký mình nói như vậy liền giật mình hốt hoảng. Ông ta không tin những gì mà mình đã nghe. Cái gì? Tại sao họ lại hủy chứ? Nếu không có bản hợp đồng đó thì công ty chúng ta sẽ ra sao đây? Hàng hóa đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, giờ bên đó lại hủy. Cậu có biết tại sao bên đó lại hủy không? Dạ tại, phu nhân và tiểu thư đã chọc giận tứ tiểu thư của tam đại thiếu gia ạ. Nên ba vị đó mới tức giận mà hủy hợp đồng và rút cổ phần của chúng ta ạ. Khi biết tin này những vị cổ đông đều đang ở dưới công ty đang biểu tình ạ. Còn cả phóng viên nữa, giờ chúng ta phải làm sao đây, chủ tịch? Cậu nói gì, Mộng Hoa và Mộng Điệp chọc nhầm tứ tiểu thư của tam đại thiếu gia à? Hai, thật rồi, lần này là xong thật rồi. Cậu hãy xuống dưới đó nói họ hãy bình tĩnh lại. Tôi sẽ có cách giải quyết và còn về phần phóng viên nói vệ sĩ hãy đuổi bọn họ về nếu không may bọn họ mà chụp được cái gì thì có chuyện xảy ra mất. Dạ, thưa chủ tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký sau khi ra khỏi phòng, ông liền tức giận lên và gọi ngay cho hai mẹ con Lý Mộng Hoa. Đầu dây bên kia liền trả lời, alo, ông liền quát lên, hai mẹ con các người, ra ngoài làm cái gì mà khiến cho Trương Thị phải hủy bỏ ký hợp đồng và rút hết cổ phần vậy hả? Đã đi ra ngoài không làm được gì rồi gây ra rắc rối cho tôi nữa, hai mẹ con bà làm mọi cách khiến cho bên đó đồng ý ký hợp đồng, còn nếu không thì đừng bao giờ về nhà Hạ gia nữa. Ông nói xong liền tắt máy, làm cho Lý Mộng Hoa liền choáng váng, bà phải làm sao để cho tam đại thiếu gia này phải đổi ý chứ? Bà định cất tiếng nói thì cô đã nói trước rồi, nhưng giọng hôm nay của cô rất trầm giống như cô đang kiềm chế cơn tức giận của mình vậy. Từ nãy tới giờ tôi vẫn im lặng là để xem hai mẹ con các người đang định sẽ làm cái gì. Các người đã quên rằng là khi một ai mà dám thử thách với Trương gia thì đều sẽ có một kết cục không hề đẹp đúng không? Vậy mà hôm nay chính hai mẹ con bà tự chui vào hang cọp, thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Cách Trương.